Long thần khí, chương 2, linh giác hỏa lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hùng leo lên yên ngựa. Thân thể đại hùng dường như nhỏ bé quá nhiều so với tiểu phong. Con kỳ mã trưởng thành hất hất cái sừng bạc lên. Hai chân trước nhấc hẳn khỏi mặt đất. Đại hùng khẽ kẹp hai chân vào hông nó. Thúc một cái. Hộ quay. Con tiểu phong bật hai chân sau. Bay cả người tới trước. Nhảy vọt qua tường rào hướng ra huyện lộ. Nó là như vậy. Căn bản chả coi cái tường rào cao ngang đầu người ra cái gì cả. Bất cứ khi nào cần xuất phát là nó sẽ toàn lực lao đi. Bất kể trong sân hay ngoài cổng. Đại hùng quen tính nó rồi. Hơi cúi cúi xuống tránh luồng bạt phong đang tạt mạnh vào mặt. Ghé tai tiểu phong cười vang. Ngựa ngoan, ngựa ngoan. Sau lưng đại hùng quần lên một đám bụi mờ. Hàng cây bên đường trượt dài ra sau như tên bắn. Thoáng chốc mất dạng. Quả là kỳ mã. Xem ra những giống ngựa nổi tiếng như hãn huyết bảo câu. Ô Vân Đạp Tuyết kể từ khi chủng loài độc giác cuồng phong thiên lý mã này ra đời dường như đã sắp bước vào tuyệt lộ. Nếu không phải loại kỳ mã này bị trời sinh hạn chế sinh sản thì chắc hẳn người ta thay thế tất cả loài ngựa bằng độc giác cuồng phong hết. Nghĩ ra cũng thật là cảm khái cho những danh mã kia. Nếu không phối được với chủng loài nào để sản sinh ra ưu việt huyết thống cạnh tranh thì tương lai quả là tối tăm. Thật là thời hoàng kim sớm qua. Vốn có người cũng tiếc giống danh mã cổ. Đem phối với loài cuồng phong độc giác. Nhưng lứa con sinh ra hầu như chẳng được như ý. Không những không mạnh mẽ mà còn thua kém cha mẹ cả trăm lần. Còn loài độc giác hỏa lộc thì không những không chịu phối mà còn dùng sừng nhọn xua đuổi. Khiến nhiều fan danh mã cũng phải thảm thương. Chúng chỉ thích duy nhất loại thiên lý bạch mã thuần chủng của Đại Việt mà thôi. Thực ra, không chỉ đợi đến lúc độc giác cuồng phong thiên lý mã ra đời mà giống nguyên thủy tọa kỵ là ngựa mới bị đe dọa. Từ khi cường giả võ học trong nhân gian liên tiếp đạt cảnh giới mới. Hàng phục những quái thú, quái điểu làm tọa kỵ, ngựa đã không còn là đệ nhất tọa kỵ như ngàn xưa. Bởi xét cho cùng, một bảo câu danh mã cũng khó có thể vượt qua cực hạn về thể lực. Trong khi quái thú có thêm ma pháp bổ trợ, hút được linh khí trời đất, không thiếu con không chỉ khoái tốc cực độ mà còn có thể đằng không bay lên. Quả thật khiến người ta nảy sinh lòng ham muốn. Có điều nhân gian đâu phải ai cũng là cường giả. Chỉ hãn hữu một số người vượt trên cao cấp cường giả mới có thể đi kiếm quái thú làm tọa kỵ. Dù sao ngựa vẫn là giống loài tọa kỵ thân thiện nhất. Dễ chế phục nhất nên vẫn được đa số người trong thiên hạ tin dùng. Đại hùng đang phi ngựa như bay trên huyện lộ. Những cảnh vật thân quen lần lượt hiện ra rồi vùn vụt lùi lại. Những bụi trúc già hàng hàng như thành lũy. Xanh mướt như bích ngọc. Thân to như bắp chân người. Vươn cao sừng sững. Dễ tỏa như mạng nhện. Soi bóng xuống con sông Long Tuyền. Những mảng thực vật nông sản trải dài. Tít táp. Những tiểu đồng ngân nga sáo trúc. Cưỡi trâu đen. Trâu trắng. Những đình chùa miếu mạo. Bóng nông phu cầy cấy. Ngư phủ giăng câu. Thoảng đâu đây tiếng luyện võ từ Long Khí Đường. Tiếng lão hạc vang không. Tiếng nhạc ngựa từ những đoàn thương tiêu lên tỉnh trên huyện lộ. Đại hùng thúc nhẹ hai cái vào sườn tiểu phong. Hắn rất muốn phá kỷ lục lần lên tỉnh lộ cách đây 3 tháng. Tiểu phong như hiểu ý hí lên tiếng dài hưng phấn. Mã bộ xài từng vó dài. Như bay lên khỏi mặt đất. Sừng trắng ngạo nghễ hướng lên. Lấp lánh trong ánh bình minh. Mất 3 canh giờ. 1. Không nghỉ. Đại hùng mới tới nha huyện. Hắn giao thư tín cho lính gác của phủ nha rồi rong ruổi qua phố thị. Hôm nay dù chỉ đến sớm hơn kỷ lục một chút. Nhưng cũng đủ để đại hùng cảm thấy hưng phấn. Mặt tươi như hoa. Con tiểu phong gửi tạm vào mã trại của nha phủ. Hắn nhơn nhơn đi giữa đường phố. Liếc nhìn hàng quán đông đúc hai bên đường. Ngó nghiêng hàng bán bánh đúc. Trợn tròn mắt nhìn người ta nặn những hình nhân tò he bằng kẹo. Chốc lại ti tâu chạy quanh hàng bán diều. Khuôn mặt không ngừng hứng khởi. Tỉnh lộ Hương Bình đông đúc hiển nhiên là náo nhiệt hơn hẳn Long Tinh Thành. Nam thanh nữ tú, hiệp giả, khách thương đông như chảy hội. Thấp thoáng có những người lưng đeo bảo kiếm, hoặc bảo đao, khí thế lẫm liệt, lưỡng quyền nhô cao. mắt sáng tinh anh, thể hiện là người tu luyện võ công. Ngoài ra còn những người thân mặc pháp bào, tay cầm pháp bảo đang hỏi tìm mua những tinh hạch ma thú để tế luyện cho pháp bảo của mình. Pháp bảo có hoa văn đặc trưng cho pháp hệ mà tiên sư đó ưa dùng nhất. Lại có đạo gia tiên phong cốt cách, lưng đeo trường kiếm, khí khái bất phàm, khắp các phố phường lúc này gần trưa. Có chút hơi oi ả, nhưng có vẻ như không bớt nhộn nhịp. Ngã phố Lập Thị, tưởng như khắp nơi đều là chợ buôn. Sơn Đông Mãi, võ, hàng lụa, đồ dùng phổ thông san sát. Phía nam khu chợ là khu vực bán binh khí phổ. Nơi này võ sinh tụ họp, rộ lên tiếng mặc cả, hò hét, cả tiếng cãi chửi đúng kiểu võ phu. Đại hùng lang thang hồi lâu, vốn định tìm một mảnh lụa nhiễu, làm quà tặng mẹ, nhưng rút cuộc không tìm được mảnh khăn nào vừa ý. Nghe cha hắn kể khi xưa mẹ hắn cũng là tiểu thư con một phú hộ. Thấy cha hắn hiền lương, ham học nên gá nghĩa phu thế, chỉ hiềm cha hắn quan lộ không thông. Thi 6 lần không bước được vào bảng vàng kim điện, mãi vẫn chỉ là một tú tài phẫn trí mà thôi. Mẹ hắn theo cha thủy chung vô hạn, một mực chăm lo yêu thương, hoàn toàn không một chút hối hận. Song cha hắn đôi khi cũng có cảm giác áy náy. Hắn là hài tử duy nhất, lâu ngày cũng thông hiểu nỗi lòng của thân phụ. Tuy hắn có vẻ ít khi quan tâm, lại đôi phần lười nhác, nhưng không hẳn không lưu ý chuyện này. Hôm nay nhân buổi lên tỉnh giao tín thư, nhận xong tín thưởng, liền nghĩ chuyện bồi đắp chút nào cho mẹ của mình. Đại hùng loanh quanh khu thị tứ to lớn, một hồi thấy bàn chân nóng rãy, liền ghé vào một tửu lâu, gọi chút bánh gạo, và một bình nước vối thanh đạm, vừa nghỉ ngơi vừa lót dạ. Đại hùng vừa ngồi được một lát, dưới lầu lục tục kéo lên một số quan khách, trông vẻ mặt phong trần và lớp quần áo vải dày ghép với da thú. Có thể hiểu họ nếu không là phường săn thì cũng là khách lưu giang hồ. Nhóm này gồm 5 người. Vừa lên lầu đã chọn một bàn gần đại hùng. Cũng trông xuống phía tây khu thị tứ. Thả mấy bao vải nặng trịch ước chừng là binh khí tùy thân lên bàn. Liền sao động những tiếng kim khí. Một người trong bọn có lẽ là đầu lĩnh. Khoảng gần 40 tuổi. Râu quai nón. Quay người gọi tiểu nhị. Giọng vang như trống đồng. Tiểu nhị, cho chúng ta 7 cân thịt bò, 20 cái bánh ý nhân đậu đỏ, 3 vò rượu thanh mai. Dạ, khách quan, tới ngay đây. Đại hùng khẽ liếc qua, bụng miệng cười, với số thực phẩm đó, chí ít cũng mất một số thời gian. Làm gì mà tới ngay được, bọn tiểu nhị đúng là quen miệng trấn an khách, đảm bảo hắn nuốt hết số bánh trong tay cũng chưa thấy bàn bên có trà mà uống. Vừa ngồi an tịnh, lại nghe tiếng một người trong bọn họ cất tiếng. Lão đại, lần này chúng ta phát tài. Sao không vào danh lâu kỹ viện, làm một trận cho thỏa thích, lại ghé quán tửu lâu tầm thường này. Tuy lần này chúng ta thu hoạch được nhiều, nhưng tổn thất cũng không ít. Hơn chục huynh đệ phường săn làng bên bị thương. 6 người còn bị táng mạng, bên chúng ta cũng bị thương 7 người. Dù không cùng phường săn nhưng đã đi cùng nhau, ít nhiều cũng phải trích một phần số tiền thu được mà giúp gia đình họ làm tang lễ. Cầu siêu, và lại chúng ta làm gì còn thời gian mà ăn chơi thụ hưởng. Qua khỏi ngày hôm nay hẵng tính, một giọng khác lại vang lên. Lão đại tính cũng phải, tuy lần chúng ta đắc thủ, nhưng nếu không nhờ phường săn đó đụng trận trước, e rằng chúng ta một cọng lông của linh thú cũng không động tới được. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Lúc này, nữ tử duy nhất của đám nọ, thân mặc ma pháp bào, có vẻ vẫn chưa hết kinh sợ. Thật không ngờ một con linh giác hỏa lộc lại làm người ta phải cực khổ như vậy. Loài hoang lộc tuy ít nhưng cũng chia ra được 6-7 loại, trong đó, độc giác hỏa lộc, tức là hươu đỏ một sừng, cũng coi là nhất đẳng trong loài này. Còn mai hoa lộc là loài hiền lành thân thiện nhất, cũng là đẳng thấp nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một đẳng cấp cao hơn là linh giác hỏa lộc. Thực lực vượt xa những loài bên dưới, có thể xem là một tiểu tiên thú. Loài này sống sâu trong sâm lâm, phảng phất nhiều nét giống như độc giác hỏa lộc thông thường. Nhưng chiếc linh giác không chỉ ánh bạc mà còn tỏa hào quang. mũi sắc như bảo kiếm nhất môn, da như thép tốt, chống được đau thương sắc bén, lại có cước lực phi phàm. Một cú nhảy tận lực của nó xa vài chục trượng, không khác gì đằng vân phi thăng, rất khó bắt mà còn vô cùng chân quý. Linh giác hỏa lộc được đồn là một ngoại lai huyết thống của kỳ lân Tây Phương, sống thọ cả ngàn năm, hiểu biết ma pháp cường hãn, ngang với cao cấp vô địch giả. Không hiểu sao lại chọn Đông Phương Đại Lục làm nơi cư ngụ, nhưng cũng rất hiếm thấy, căn bản rất khó mà bắt được. Một người khác lại cảm khái thở dài, cũng may là nó bị thương nơi chân sau từ trước, nếu không, cho dù chúng ta có ma võng, cũng tuyệt không bắt được nó. Thôi chúng ta ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi đi giao hàng cho Kim lão gia. Bách thú phường chúng ta chưa bao giờ trễ hẹn cả. Đại Hùng nghe qua tâm thần có chút chấn động. Vốn loài linh giác hỏa lộc vốn hiếm hoi vô cùng. Tuy hắn ở tại Long Tinh Thành, không phải chưa từng gặp qua quái thú, dị điểu từ Hoàng Liên Thánh Lĩnh, nhưng một con linh giác hỏa lộc cũng chưa từng gặp. Nghe nói nếu đi sâu vào xâm lâm thì có thể sẽ gặp. Không những vậy, còn có thể gặp nhiều yêu thú kinh khủng khác. Nhưng bản thân hắn một chút võ công cũng không có, lấy gì dám đi vào xâm lâm. Theo thợ săn trong vùng đi được 10 ngọn phong sơn trong số 26 ngọn của Hoàng Liên Thánh Lĩnh cũng đã là kỳ tích lắm rồi. Đó là hôm có cường giả tu chân từ phương xa cùng phường săn đi bắt một con kim ma xuyên sơn giáp, con ma thú tê tê vảy vàng. Tại Hương Bình này, Kim lão gia quý danh không phải nhỏ, tuy không phải quan lại, nhưng hắn là một thương gia cự phách, xứng danh bá hộ, tài sản muôn vạn, trang viên trải khắp các tỉnh thành. Loài linh giác hỏa lộc này chục vạn lạng hoàng kim cũng chưa chắc mua được. Ngay cả Bách Thú Phường là đệ nhất phường săn 6 tỉnh phương Bắc cũng còn phải hợp với phường săn khác. Lại may mắn gặp một con linh giác hỏa lộc đã bị thương mới có thể thu thập. Bách Thú Phường không phải chỉ có cái tên, là tập trung của rất nhiều liệp hộ lão luyện, lại còn có cả võ giả, người tu tiên tham gia, vốn là một nguồn cung cấp những chân thú, ma tinh hạch dồi dào cho thị tứ tỉnh Hương Bình. Trong nhóm này có cả lão đại của Bách Thú Phường. Vậy mà nếu nhìn qua không dễ phát hiện là cao thủ. Đủ hiểu võ công của hắn cũng đã đến mức phát thu nội liễm tùy ý, trong đám cao thủ ở 6 tỉnh phương Bắc cũng đại đại đỉnh danh. Đại Hùng biết đám người nọ là ai, tự dưng nổi hết gai ốc. Không ngờ lại có hân hạnh gặp những nhất lưu cao thủ như vậy ở một tửu quán tầm thường thế này. Gã lão đại tên là Trường Thiên Uy, xem ra cũng là một hảo hán, đối xử có trước có sau. Thảo nào Bách Thú Phường chuyên săn quái thú nguy hiểm, vậy mà không ít người vẫn khâm phục mà theo hắn. Dẫu cho có tử tuất thì gia đình ở nhà cũng được bồi hoàn không ít. Mát lòng kẻ ra đi. Đến lúc chính ngọ, nhóm Bách Thú Phường đứng dậy rời tửu lâu. Đại Hùng cũng lẳng lặng xuống theo. Hắn cực kỳ tò mò, muốn một lần nhìn thấy linh giác hỏa lộc tiên thú. Hẳn đám người này đang đến chỗ giam giữ nó, xem một lần rồi về kể cho đám huynh đệ ở Long Tinh Thành. Không phải đáng dương dương tự đắc hay sao? Đại Hùng miệng cười tâu toét, rõ ràng là vẻ của một tên nhóc láo lỉnh vừa hái trộm quả ở gia viên người ta thành công. Giữ khoảng cách với đám người đằng trước, trên phố nhộn nhịp lẳng lặng bám theo sau. Cách chương.